Thần đạo Đan Tôn, chương 4570, độc quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh đồ, hơn nữa còn là cấp bậc cửu tinh, những lời này vừa ra, không ít người hưng phấn, nhưng cấp bậc đế tử thì thờ ơ, cũng không có lộ ra vẻ kích động. Chẳng lẽ đế tộc còn thiếu linh đồ đỉnh cấp? Có thể phải biết rằng, đế tử dù sao chỉ là số ít, ban thưởng như vậy đủ làm đa số người đau lòng. Lăng Hàn cảm thấy khát vọng nhất. Tiên đan của hắn chỉ có 5 lạc ấn, hắn cần thêm nhiều linh đồ đỉnh cấp, đây không phải là vì chuẩn bị cho hắn sao? Chỉ mong hòn đảo kế tiếp có linh đồ đỉnh cấp, từ đó khắc đầy lạc ấn lên không gian trống, khi đó hắn có thể đột phá sinh đan bước thứ tư. Lăng Hàn hỏi thăm Chỉ Mộng Hàm một chút, vị đế nữ này cũng không có giấu giếm Lăng Hàn, nói cho hắn biết thứ nên biết. Mỗi đế tộc đều có 9 cái linh đồ đỉnh cấp, vì cái gì chỉ có 9 cái? Bởi vì năng lượng cửu tinh nhiều hơn 9 cái. Rất đơn giản, đó là tổ vương cũng chỉ có thể câu thông 9 loại năng lượng tầng thứ cao cấp cao nhất, đó là hạn mức cao nhất. Bởi vậy, mỗi đế tộc cũng chỉ có 9 loại linh đồ đỉnh cấp, nhưng như thế đã đầy đủ, chỉ có cấp bậc đế tử mới có thể cửu đỉnh hợp nhất, cũng chỉ có tiên đan cấp bậc đế tử mới có thể lạc ấn 9 loại đạo tắc cao cấp nhất. Trong chiến đấu, nắm giữ quá nhiều năng lượng tầng thứ cao cũng không có ý nghĩa gì. Bình thường chỉ dùng 2-3 loại là đủ rồi. Đây cũng là nguyên nhân sau khi đại đế thành đạo không có đi cướp đoạt truyền thừa của đế tộc khác. Lăng Hàn cũng cảm khái nội tình đế tộc thâm hậu, tộc nhân thực sự chỉ cần tu luyện là được. Chỉ cần thiên phú đủ cao, hoàn toàn có thể tu hành trong đế tộc đến thánh nhân cảnh, lại có thể mang theo đế binh hoàn toàn quét ngang thiên hà. Vậy bắt đầu trận đấu đi, tên yêu tộc kia ra lệnh một tiếng, cũng bắt đầu giải thi đấu săn bắn. Lúc này, từng nhánh đội ngũ xuất phát, tiến vào trong núi lớn mênh mông. Trong núi Nguyên Thủy, khắp nơi là long ngâm hổ khiếu, người nào nghe cũng có cảm giác sợ hãi. Tất cả các chi đội ngũ dần dần phân tán, hiện tại không phải lúc chém giết lẫn nhau. Lăng Hàn xung trận ngựa lên trước, sau khi đi một hồi, phía trước xuất hiện con mồi đầu tiên. Móa, rút lui, Lăng Hàn nhìn thấy và bảo đại hắc cầu dừng lại. Khốn kiếp, chân ngã cảnh. Đại hắc cầu hít khí lạnh, phía trước có hung thú táo bạo đang nằm, đại khái là vừa mới ăn no nên nghỉ ngơi. May mắn Lăng Hàn kịp thời ngăn nó lại, nếu không nó tùy tiện xông lên sẽ bị đánh chết. Lui, bọn họ đi vòng qua, hoàn hảo là, đầu hung thú này không có bừng tỉnh, tự nhiên cũng không có tấn công bọn họ. Đội ngũ đi thêm một lúc, không có tốn bao nhiêu thời gian, bọn họ phát hiện con hung thú thứ hai. Nhưng vẫn là cấp bậc chân ngã cảnh. Lại đổi, bọn họ lại tao ngộ đại thú chân ngã cảnh, hơn nữa, lần này hung thú cũng phát hiện bọn họ và truy kích gà bay chó chạy. Hoàn hảo là, Lăng Hàn và Chỉ Mộng Hàm đều nắm giữ thân pháp thánh cấp, tốc độ nhanh kinh người, cũng không kém gì con hung thú kia, lúc này mới mang theo hai người một chó rời đi. Không phải chứ, tất cả hung thú đều là chân ngã cảnh. Đại hắc cầu lè lưỡi nói, nếu là như vậy, còn săn cọng lông gì? Lăng Hàn ngẫm lại, nói, chúng ta nghĩ cách tìm được chi đội ngũ yêu tộc kia. Đúng, Chỉ Mộng Hàm gật đầu, nói, bọn họ không có khả năng an bài nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên nhìn xem yêu tộc làm cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không đi săn bắn, mà là đi tìm kiếm chi đội ngũ yêu tộc kia, sau khi tốn thời gian nửa ngày cũng tìm được. Lúc này, chi đội ngũ yêu tộc vừa lúc tao ngộ một đầu hung thú. Đương nhiên là cấp bậc chân ngã cảnh, nhưng chi đội ngũ do toàn bộ sinh đan cảnh tạo thành không có lui lại, mà là lấy ra trường mâu, cung tiễn, ra lệnh một tiếng, 10 người đồng thời ra tay công kích. Xoát xoát xoát, trong khoảng thời gian ngắn, mâu, mũi tên như mưa, tất cả bắn vào hung thú trước mặt. Dùng thực lực sinh đan cảnh, một lần ném hơn 10 cây trường mâu, bắn ra vài mũi tên không phải chuyện dễ dàng hay sao? Công kích qua đi, con hung thú kia giật mình. Nhưng lúc này muốn trốn tránh đã không kịp, nó liền vung móng vuốt ngăn cản trường mâu, cung tiễn thân, dùng thực lực cường đại của chân ngã cảnh, đập bay những thứ này còn không dễ dàng hay sao? Nhưng chuyện không chỉ như thế, những mâu, mũi tên kia đều là sinh đan cảnh ném đi, chúng có năng lực xuyên thấu đáng sợ, dễ dàng xé nát kinh lực của hung thú và tiếp tục đâm xuyên về phía trước. Phốc, hung thú bị trúng mục tiêu, dường như nó rất khó chịu. Nó điên cuồng nhảy lên vài lần, và lúc này những yêu tộc kia lui về phía sau, hung thú không tìm được mục tiêu chốt giận. Sau khi giãy giụa một lúc, con hung thú mất đi sinh cơ, nặng nề té xuống đất, cũng không còn nhúc nhích. Chết, chết đơn giản như thế, quá, thần gian, quá vô sỉ. Đại hắc cẩu nghiến răng nghiến lợi, quá khéo rồi. Mười sinh đan cảnh công kích một lần có thể giết chết hung thú chân ngã cảnh. Ai mà tin, lừa gạt quỷ đi. Nội tâm Lăng Hàn khẽ động, bắt đầu nhớ lại chi tiết công kích của yêu tộc vừa rồi. Hắn nói, nếu như không có ăn gian, vấn đề nằm trên vũ khí của bọn họ. Không sai, chỉ Mộng Hàm gật đầu, chỉ vào yêu tộc đang thu hồi vũ khí, nói. Đây là binh khí đặc chế, có thể xuyên thấu phòng ngự của chân ngã cảnh. Thì ra là thế, đại hắc cẩu ảo não, dám hãm hại nó. Chúng ta chém giết, nó kêu lên, tốt, chém giết. Lăng Hàn cười ha ha, giải thi đấu lần này không có quy tắc, cho nên hoàn toàn có thể đi đoạt vũ khí yêu tộc. Có lẽ đây là biện pháp vượt qua kiểm tra duy nhất. Năm người giết đi ra ngoài, đã biết rõ chi đội ngũ yêu tộc lợi hại ở nơi nào, bọn họ cần kiêng kỵ hay sao? Quả nhiên, năm người né qua từng lượt công kích của đội ngũ yêu tộc, cũng lao tới trước mặt đối phương. Thực lực song phương căn bản không cùng cấp bậc, những yêu tộc kia lập tức bại trận. Lăng Hàn cũng không có giết người, đây chỉ là trận đấu mà thôi, cho dù yêu tộc cũng chỉ là ý niệm cường giả biến thành. Bởi vì hắn không giết người, những yêu tộc kia rõ ràng chủ động thổ lộ bí mật, thì ra những vũ khí có thể đánh chết đại thú chân ngã cảnh bởi vì trên mâu, mũi tên có chất lỏng của trái cây. Loại trái cây này sinh trưởng trên đảo, cũng không thông thường, nhưng không hiếm thấy, tìm kiếm cẩn thận nhất định có thể phát hiện. Những yêu tộc kia miêu tả hình dáng trái cây kỹ càng, năm người Lăng Hàn liền rời đi, đương nhiên, bọn họ tịch thu binh khí không có lý do trả cho bọn họ. Năm người tìm trong núi rừng một lúc, quả nhiên phát hiện trái cây như lời yêu tộc nói. Bọn họ dựa theo phương pháp của yêu tộc, dùng mũi mâu, đầu mũi tên đâm vào trong trái cây, dính dịch quả là được, từ đó có thể trở thành đại sát khí. Cách chương